Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, các ngươi là cái nào đoàn kịch? Bởi vì tham gia TV tiết đều là minh tinh. Vì lẽ đó, vì lý do an toàn, tiến vào trung tâm văn hóa đường nối đã bị phong tỏa. Trừ bên chủ sự cùng với các vị khách quý xe cộ ở ngoài, những người khác cùng xe đều không có cách nào tới gần. Thấy xe taxi không có cách nào đi vào, Trương Dương cũng là xuống xe. Mới vừa xuống xe liền nghe đến từng trận tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Ngẩng đầu nhìn tới, bốn phía có không ít khán giả ở xem trò vui. Vừa nãy tiếng hoan hô hẳn là nhìn thấy một vị đại minh tinh. Đối với bọn hắn phản ứng như thế này, hắn kỳ thực là có chút không hiểu. Xem trò vui hắn lý giải, nhưng nhìn thấy một đại minh tinh hứng thú phấn đến rít gào, hắn cảm thấy liền hơi cường điệu quá. Hắn vừa đi hướng về trung tâm văn hóa, một bên cho Trình Khánh Quang gọi điện thoại. Trình Khánh Quang mang theo hắn người của công ty đã tiến vào trung tâm văn hóa, chính ở bên trong chờ gặp may thảm, vấn an vị trí của bọn họ. Hắn liền cúp điện thoại, bước nhanh hơn hướng bọn họ đi đến. Khả năng là không người nào có thể nghĩ đến ở như vậy long trọng trong hoạt động sẽ có minh tinh. Như thế, không biết xấu hổ, đi nhờ xe tới. Vì lẽ đó ven đường khán giả ngược lại cũng không làm sao chú ý hắn. Lực chú ý của bọn họ đều tập trung ở lui tới trên xe. Đến phong tỏa vị trí thì hắn bị công nhân viên ngăn lại. Rất lễ phép nói cho hắn fan không thể đi vào. Trương Dương cười đem thiệp mời lấy ra. Kết quả đem vị kia công nhân viên sợ hết hồn. Hắn tham dự sắp xếp loại này hoạt động cũng không có thiếu. Ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có khách quý là bước đi tới được. Nhìn những khác khách quý, cái nào không phải xe đặc chủng đưa đón? Xe của ai không phải siêu xe? Người bước đi, người chuyện này, cũng quá tiếp địa khí chứ. Người là minh tinh a, như ngươi vậy thật sự được không? Trong lòng giờ khóc giờ cười, đang nhìn đến trên thiệp mời tên sau, vị này công nhân viên lại hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Có chút không thể tin được nhìn hắn. Trương Dương, hiện tại TV quyển nóng bỏng tay cái kia Trương Dương. Làm, thành ngữ đại hội, đập, binh sĩ đột kích, cái kia Trương Dương. Hắn bởi vì bận rộn công việc không có bao nhiêu thời gian xem TV. Nhưng dù gì cũng nghe nói qua danh tự này a. Ta thảo, không thể nào, người vậy cũng là có không nhỏ tiếng tăm. Mua không nổi xe chẳng lẽ còn không mướn nổi sao? Công nhân viên có chút mộng, ta có thể đi vào sao? Trương Dương có chút buồn cười nhìn đã choáng váng công nhân viên. Không phải là bước đi đi vào nơi nào sao? Người tất yếu như thế kinh ngạc sao? À, có thể, đương nhiên có thể. Công nhân viên phục hồi tinh thần lại, bận bịu đem thiệp mời trả lại hắn. Cảm ơn, Trương Dương cất bước trong chiều đi đến. Ai, công nhân viên đột nhiên hô, cần an bài cho ngươi chiếc xe sao? À, Trương Dương hơi run, nhìn phía trước 100 mét có hơn trung tâm văn hóa. Môi hắn giật giật, nhưng cuối cùng vẫn là bật cười lắc lắc đầu. Cảm tạ hắn hảo ý, liền này một cự ly 100 mét còn tiếp một hồi. Chân dùng tới làm gì? Có điều hắn cũng biết, chuyện như vậy sinh ở minh tinh trên người không có gì lạ. Bọn họ giảng chính là phô trương. Muốn cho bọn họ như vậy đi vào hội trường, trời mới biết bọn họ sẽ bao lớn tính khí. Trên đường không ngừng mà có xe cộ chậm rãi lái tới. Mang kính dâm Trương Dương cũng rất hứng thú nhìn. Sau đó, hắn phát hiện một cái cực thú vị sự tình. Trước một giây còn mặt tươi cười cùng bên ngoài fan chào hỏi đại minh tinh môn, ở tiến vào ngăn cách trong phạm vi sau lập tức liền đem nụ cười cất đi. Cái kia độ nhanh chóng nhường Trương Dương đều nhìn mà than thở. Nhân sinh như hí, quả nhiên là dựa cả vào hành động a. Tuy rằng Trương Dương cũng là ăn mặc ra dáng lắm, nhưng hắn như vậy cất bước ở ven đường, hết thảy minh tinh đều không có nắm nhìn thẳng nhìn hắn. Đều coi hắn là thành bên chủ sự công nhân viên. Một cự ly 100 mét nháy mắt liền tới. Nhìn quảng trường trước rừng từng chiếc hắn không nhìn ra nhãn hiệu xe hàng hiệu. Trương Dương cũng không nhịn được cảm thán. Đại khí, Nhìn đúng là đại khí a. So với hắn như vậy đi tới không biết cao bao nhiêu cái đẳng cấp. Nơi này. Trình Khánh Quang âm thanh từ nơi không xa truyền tới. Trương Dương bước nhanh đi tới. Người vẫn đúng là đi tới a. Trình Khánh Quang rất không nói gì nhìn hắn. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Dương chỉ là nhạc. Chỉ vào bên cạnh một chiếc cao cấp nhà xe nói rằng. Người xe a. Hắn thoại thì vừa ra. Giang Ảnh cùng Vương Bảo còn có mặt khác hai cái hắn không quen biết diễn viên liền đi từ trên xe. Xuống. Trương Đạo, mấy người dồn dập chào hỏi. Vương Bảo nhìn thấy hắn còn rất kích động. Một bộ, binh sĩ đột kích, đem đóng vai Hứa Tam Đa hắn đẩy lên một người cá biệt cả đời đều khó mà với tới độ cao. Thậm chí trực tiếp từ hoa lệ truyền hình một tên không gặp truyền ra Tiểu Long Sáo nhảy một cái. Trở thành hoàn toàn xứng đáng nhất ca. Hắn đối với Trương Dương cảm kích cũng là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nếu như hiện tại là người khác xuất hiện ở ngoài xe, hắn hay là có thể làm bộ không thấy tiếp tục ngốc ở trên xe. Nhưng Trương Dương đến rồi, hắn làm sao cũng đến hạ xuống chào hỏi. Các ngươi khỏe, Trương Dương cũng cười cùng mấy người hỏi thăm một chút. Trình Khánh Quang nhìn đồng hồ, nói rằng, được rồi, trên đi nghỉ ngơi một hồi đi, rời đi chẳng còn có hơn nửa canh giờ đây. Trương Dương tự nhiên không có ý kiến gì. Người thật đánh xe đến a? Trình Khánh Quang hỏi. Trương Dương gật đầu. Đúng vậy. Người cũng thật là một kỳ hoa. Trình Khánh Quang giờ khóc giờ cười. Người tốt xấu cũng coi như là cái đại minh tinh. Thoáng chú ý một hồi hình tượng của bản thân có được hay không a? Đừng tưởng rằng ngươi có chút năng lực là có thể không nhìn những này. Hình tượng vật này vẫn là rất trọng yếu. Trương Dương cười cợt, ngược lại cũng không phản bác. Ngươi nói ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy, cũng nên mua chiếc xe chứ. Trình Khánh Quang thực sự là có chút không nhìn nổi. Nói rằng, coi như là ngươi không quen biết đường. Xin mời cái tài xế lại không phải nhiều khó sự tình. Mua cái xe ngươi ra ngoài cũng thuận tiện a, xin mời tài xế. Trương Dương hơi run, suy nghĩ một chút, hắn nói vẫn đúng là rất có đạo lý. Chính mình không quen biết đường, có thể xin mời tài xế a. Ta trước đây làm sao không nghĩ tới. Có xe của mình, ra ngoài nhưng là thuận tiện hơn nhiều. Người vẫn đúng là nhắc nhở ta. Hai ngày nữa ta liền mua xe đi. Trương Dương ha ha một nhạc, nhìn một chút bên trong xe bốn người. Hỏi, công ty của các ngươi liền bốn người tham gia. Bốn người là tốt lắm rồi. Người nghĩ rằng chúng ta là tiên phong truyền thông a? Một hồi có thể đến mấy chục người. Trình Khánh Quang tức giận lườm hắn một cái. Sau đó từ trên xe lấy ra một phần văn kiện đưa tới. Nói rằng, nhìn một chút quy trình đi. Gặp may thảm các ngươi là sắp xếp ở thứ 27 vị. Chúng ta, Trương Dương sửng sốt một chút. Tiếp nhận văn kiện nhìn một chút. Chợt nói, nguyên lai đây là theo. Đè đoàn kịch đến phân a. Trình Khánh Quang gật gù. Năm nay có hy vọng chiếu phim đều là toàn bộ đoàn kịch cùng đi. Không có hí đều là đơn độc đi. Các ngươi vị trí là hết thảy đoàn kịch bên trong cuối cùng một tổ. Cũng chính là then chốt. Xem ra bên chủ sự đối với các ngươi vẫn là rất coi trọng. Trương Dương cải chính nói. Rõ ràng là coi trọng này bộ kịch được rồi. Đều giống nhau. Trình Khánh Quang không để ý lắm. Trương Dương đơn giản nhìn một chút văn kiện. Quy trình cùng ngày hôm qua Giang Ảnh nói tới gần như. Chính là gặp may thảm. Trao giải cùng ăn cơm. Đã tham gia mấy lần loại này hoạt động Giang Ảnh giác đến phát chán. Nhưng hắn nhưng là đại cảm thấy hứng thú. Trước đây trên địa cầu thời điểm hắn liền đối với những này màn ảnh ở ngoài hậu trường hình ảnh. Phi thường hiếu kỳ. Ngày hôm nay có cơ hội ở một thế giới khác thỏa mãn nguyện vọng này. Hắn cũng cảm thấy rất thú vị. Sau đó chính là khô khan chờ đợi. Trương Dương toàn bộ hành trình đều là đầy hứng thú xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Dòng xe cộ, nhưng nhìn một hồi hắn cũng cảm thấy vô vị. Tuyệt đại đa số minh tinh ở trước mặt người theo người sau quả thực chính là hai người. Nửa giờ sau, hồng thảm bắt đầu. Bên chủ sự công nhân viên chạy lên chạy xuống thu xếp. Thông báo có yêu cầu thông báo người. Sau đó, Trương Quả Cường, Hình Đống, Đoạn Ý, Trần Thành, Dư Diêu những người này cũng trước sau lại đây cùng Trương Dương bắt chuyện. Đồng thời tới được vẫn là Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương. Đối với loại này có thể làm cho dưới cờ Minh Tinh ló mặt hoạt động. Bọn họ cũng là rất nóng lòng. Binh sĩ ban đoàn tụ, đại gia đều cảm khái vạn ngàn. Có nói không hết đề tài. Nói đến, cái này cũng là binh sĩ. Sau khi kết thúc đại gia lần đoàn tụ, sau mười mấy phút, có công nhân viên lại đây nhường hắn chuẩn bị. Vẫn đúng là hơi sốt sáng. Trương Quả Cường nói rằng, may là chúng ta có nhiều người như vậy. Nếu như đổi thành ta một người, ta e sợ cũng không dám đi tới. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia đều cười. Sau đó đi tới chuẩn bị khu chuẩn bị gặp may thảm. Ven đường nhìn thấy không ít Minh Tinh đại oản. Đối với Trương Dương đoàn người, rất nhiều người ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn. Hãy cùng Giang Ảnh nói tới như thế. Đại đa số Minh Tinh trước kỳ thực đều là không quen. Có thậm chí còn sinh qua một ít chuyện không vui. Muốn bọn họ đang không có màn ảnh tình huống trò chuyện quả thực là hy vọng xa vời. Vì lẽ đó chuẩn bị khu đều phi thường yên tĩnh. Chờ ở chỗ này mấy người cũng là chính mình bận bịu chính mình. Thậm chí có chút là cùng là một đoàn kịch đứng chung một chỗ đều không lời nào để nói. Trương Dương mang theo Dư Diêu mấy người ở bên cạnh ngừng lại. Hiếu Kỳ nhìn phía trước hồng thảm. Tuy nói Trương Dương ở TV quyển tiếng tăm không thấp. Nhưng chân chính biết hắn diễn nghệ Minh Tinh kỳ thực cũng không nhiều. Càng nhiều người là biết tên của hắn chưa từng thấy hắn người. Còn Dư Diêu chúng nhân bọn họ liền càng thêm không nhận ra. Khả năng là bởi vì đồng hành cùng với thời gian nguyên nhân. Rất nhiều Minh Tinh đều là rất ít xem TV. Không biết bọn hắn những này năm nay vừa ra mặt người mới cũng không kỳ quái. Còn bao lâu đến chúng ta? Trương Dương hỏi hướng về công nhân viên. Công nhân viên nói rằng, các người phía trước còn có 5 đoàn kịch. Các người yên tâm, đến thời điểm chúng ta sẽ thông báo cho các người. Trương Dương nói tiếng cảm ơn. Rất hứng thú nhìn, càng ngày càng sốt sắng. Trương Quả Cường bật cười nói. Hình Đống cũng nói, vừa nãy ta đều không sốt sắng. Bây giờ nhìn đến này hồng thảm cùng nhiều như vậy máy chụp hình. Còn có nhiều như vậy khán giả, ta đều có chút sốt sắng. Đây là hiện trường trực tiếp a, ai không sốt sắng? Đoạn Ý cũng một mặt cười khổ. Sau đó có thể tuyệt đối đừng xấu mặt a. Không phải vậy người này nhưng là ném lớn. Trương Dương ở bên cạnh giờ khóc giờ cười, đang chuẩn bị nói chút gì thì vừa trên truyền đến một đạo rất không hữu hảo âm thanh. Các ngươi cái nào đoàn kịch? Một bên cái trước mang kính dâm người đàn ông trung niên rất không thích nhìn bọn họ. Không đi qua hồng thảm sao? Xảo ồn ào cái gì nhỉ? Trương Quả Cường mấy người liếc mắt nhìn hắn, triển lộ ra một xin lỗi nụ cười. Nói rằng, thật không tiện thật không tiện. Thật không có kiến thức. Người đàn ông trung niên rất không lễ. Phép oán giận, hiện tại nghệ nhân tư liệu sống làm sao càng ngày càng thấp. Người nào đều có thể trên TV tiết. Tiếng nói của hắn không nhỏ. Vừa tốt nhất những người này cũng nghe được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.